ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, Bùi Chi Diễn cảm nhận rõ ràng thân hình mềm mại trong lòng mình ngay lập tức cứng đờ. Không dám cử động, thậm chí cả hơi thở cũng trở nên cẩn thận. Quý Ương rõ ràng không có ý đó, nhưng nghe hắn nói với giọng bất đắc dĩ như vậy, lại làm nàng như thật sự là mình không thể chờ đợi được. Bùi Chi Diễn cười nhẹ, dù sao vẫn là tiểu cô nương, dù có dũng cảm đến đâu cũng chỉ đến vậy, không chịu nổi trêu chọc. Hắn vỗ nhẹ vào eo nàng, không quậy nữa, ngồi xuống đi. Quý Ương cúi đầu, mặt đỏ như máu, nàng từ từ lui khỏi người Bùi Chi Diễn, ngồi nghiêng sang một bên, lông mi khẽ rung như cánh bướm, đôi mắt đẫm nước luôn dõi theo tấm rèm vải nhẹ nhàng đung đưa trên xe. Không cần chạm vào má mình, nàng cũng biết chúng chắc chắn rất nóng. Quý Ương không dám quay đầu nhìn Bùi Chi Diễn, chỉ mong hắn sớm quên đi chuyện vừa rồi. Nhưng điều khổ sở là, trong đầu nàng toàn là những hình ảnh hoang đường trên xe ngựa trước đây bị Bùi Chi Diễn nắm lấy. Không thể xóa đi được, nàng dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào lòng bàn tay, thở đều vài lần mới dần bình tĩnh lại, vì trong lòng quá hoảng loạn, Quý Ương không nhận ra ánh mắt nóng bỏng đang bao phủ mình. Bùi Chi Diễn cảm thấy chưa bao giờ mình chính nhân quân tử như lúc này. Hắn nên giữ chặt eo nàng, bịt miệng nàng, khiến mắt nàng đỏ lên, rồi miệng còn phải dỗ nàng nói, sẽ ổn thôi, chậc, thật là không thể nhìn nữa. Bùi Chi Diễn buộc mình rời ánh mắt đi, xe ngựa dừng lại ở ngoài Kim Thủy Kiều, không thể tiến vào trong. Bùi Chi Diễn nắm tay Quý Ương bước xuống xe ngựa, biết nàng lần đầu vào cung khó tránh khỏi căng thẳng, liền an ủi. Không cần lo lắng, chỉ là vào cung thỉnh an thôi. Nếu hoàng thượng hỏi gì thì nàng cứ trả lời. Đã có ta ở đây. Quý Ương cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn, mỉm cười với hắn. Nữ quan đã dạy thiếp quy củ rồi. Phu quân yên tâm, thật sự dũng cảm hơn so với trước đây nhiều. Bùi Chi Diễn nhìn nàng một cái, thả tay ra ý bảo nàng đi theo mình. Thái giám bút ký từ công công đang chờ trên bậc thềm đá cẩm thạch trắng ngoài điện dưỡng tâm. Thấy hai người đến liền tiến lên chào. Nô tài xin bái kiến thế tử. Thế tử phi, Bùi Chi Diễn khách sáo đáp. Phiền công công vào thông báo cho bệ hạ. Từ công công mỉm cười nói. Mời thế tử và thế tử phi chờ một lát. Nô tài sẽ vào thông báo. Nhưng bệ hạ đang gặp quận chúa Lâm Dương. E là phải đợi một lúc. Bùi Chi Diễn gật đầu. Không sao, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me bước diêu giang, chuông 30, HTML, trong điện dưỡng tâm, Sở Cẩm Nghi ngoan cố không cam lòng quỳ trên đất. Thừa Cảnh Đế thì đầy vẻ tức giận. Từ công công thấy tình hình như vậy, lòng lo lắng, cúi người tiến vào báo cáo. Bẩm bệ hạ. Định Bắc Hầu Thế Tử và Thế Tử Phi đến thỉnh an. Cho họ vào, Thừa Cảnh Đế nhấc chén trà trên long án lên nhấp một ngụm. Rồi nói với Sở Cẩm Nghi, ngươi lui ra đi. Sở Cẩm Nghi biết có cầu xin cũng vô ích. Chậm chạp đứng dậy, Cẩm Nghi cáo lui. Quý Ương theo Bùi Chi Diễn vào điện. Chỉ thấy quận chúa nhỏ mặt đầy tức giận bước ra. Khi đi ngang qua nàng còn liếc mắt giận dữ. Quý Ương không hiểu mình lại đắc tội với nàng ta ở đâu. Dù sao chỉ cần thấy nàng, Sở Cẩm Nghi chưa bao giờ có vẻ mặt tốt. Sở Cẩm Nghi trong lòng bất bình, Diệp Thanh Huyền là biểu ca ruột của Quý Ương. Hắn bị giáng chức và điều đi xa. Nàng ta không những không thấy buồn mà còn vui vẻ thành thân. Diệp Thanh Huyền còn thích nàng ta đến vậy. Không biết quận chúa nhìn gì vậy? Bùi Chi Diễn liếc nhìn Sở Cẩm Nghi, hắn không thích người khác dùng ánh mắt đó nhìn Quý Ương. Ai cũng không được, nếu người hỏi là người khác, Sở Cẩm Nghi nhất định sẽ mắng lại hắn là không có mắt. Nhưng đối mặt với Bùi Chi Diễn, là Định Bắc Hầu Phủ, tính cách quận chúa của nàng ta phải thu lại, nàng ta cứng miệng nói một câu. bản quận chúa chẳng nhìn gì cả, rồi nhanh chóng bước qua hai người. Đợi hai người vào điện, Thừa Cảnh Đế đã không còn vẻ giận dữ như vừa nãy với Sở Cẩm Nghi, mà nhìn hai người với vẻ hòa nhã. Quý Ương theo Bùi Chi diễn hành lễ, thần phụ quý thị tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vãn an. Thừa Cảnh Đế giơ tay lên, cười nói, không cần đa lễ, ban tọa. Hai phu thê cùng nói, tạ bệ hạ. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Thừa Cảnh Đế đơn giản hỏi thăm Quý Ương vài câu, thấy nàng trả lời rất đúng mực, không quá hoảng hốt hay rụt rè, liền gật đầu nói, xem ra Quý Khanh có một nhi nữ tốt. Ông cười nhìn Bùi Chi Diễn nói, có được hiền thê như vậy là phúc của ngươi. Bùi Chi Diễn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tình cảm. Bệ hạ nói đúng. Thừa Cảnh Đế cười lớn, trước đây a di của ngươi còn phàn nàn với trẫm, lo lắng chuyện chung thân đại sự của ngươi, xem ra là lo thừa rồi. Bùi Chi Diễn mỉm cười thừa nhận. Thừa Cảnh Đế nói đến đây, hiện nay biên cương đã yên bình, có hạ phò tướng trấn giữ biên quan, trẫm định phái giám quân đi, để Bùi tướng quân lần này về có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Quý Ương trong lòng khẽ động, không khỏi suy đoán ý tứ của Thừa Cảnh Đế. Việc để hạ phó tướng trấn giữ biên cương vốn dĩ không có vấn đề gì, nhưng phái giám quân tới thì lại có phần thừa thãi. Cách chương